Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cố nhân đến phóng. Đương nhiên, bọn họ đã có thể cùng Mạnh Mộng cùng nhau chiến đấu. Kia vũ lực giá trị cùng chỉ số thông minh tự nhiên cũng là không thấp. Chỉ là đi khống chế thế cục không ra chiến lời nói. Bọn họ an nguy cũng là không cần thiết lo lắng. Nhiều lắm chính là phiền toái chút thôi. Cho nên, Mạnh Mộng rất là yên tâm liền phái hai đội nhân đi ra ngoài. Một hàng 20 nhân xuất hành vật phẩm, tất cả đều là nàng tự tay ở trong không gian chuẩn bị. Mặc kệ là dược vẫn là vũ khí, tất cả đều là nhất đẳng nhất bảo mệnh thứ tốt. Sau đó, nàng lại nhất nhất giao đãi bọn họ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải trước bảo trụ chính bọn họ mệnh. Về phần cái khác, hết thảy đều chờ nàng đi lại nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều cung kính gật đầu đáp ứng. Sau đó, liền đều tự mang theo này nọ biến mất ở tại Hắc Sơn trong rừng cây. Về phần bọn họ sở hành tẩu lộ tuyến, cũng liền chỉ có chính bọn họ mới có thể biết. Sự tình an bày xong, Mạnh Mộng cùng Dư Dật liền lại cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Dư Dật mỗi ngày trừ bỏ vội vàng cấp nhà mình bốn oa tìm dạy sư phụ ngoại. Chính là cùng nhà mình nàng dâu nơi nơi đi vui chơi giải trí. Thừa dịp Nam Ngọc Phong còn chưa có đến, bọn họ bây giờ còn có thời gian, bọn họ tự nhiên là muốn bắt nhanh thời gian, đi qua bọn họ tiêu sái ngày, miễn cho chờ Nam Ngọc Phong đến sau. Bọn họ vừa muốn vội chân không chạm đất, bất quá hai người không trước chờ đến Nam Ngọc Phong, nhưng là trước đem con trai của đại xòa cấp chờ sinh ra. Ngay tại bọn họ xử lý những người đó không có vài ngày. Đại xòa nàng dâu liền sinh, tuy rằng, sinh thời điểm có chút khó sinh, nhưng là, cũng may có Mạnh Mộng ở, nhưng là cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Hơn nữa phía trước, Mạnh Mộng lại cho nàng điều trị dài như vậy thời gian thân thể. Thân thể trụ cột đã dưỡng tốt lắm, cho dù là xuất hiện khó sinh, cũng bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Bất quá, cho dù là như vậy cũng đem đại xòa sợ tới mức không nhẹ. Đứa nhỏ vừa sinh ra, hắn xem đều bất chấp xem phải đi nhìn hắn nàng dâu đi. Nếu không phải là hắn nàng dâu tưởng muốn nhìn đứa nhỏ, phỏng chừng hắn đều không đứng dậy hắn kia vừa sinh ra con trai đến. Nhân đại xòa hàng này không đáng tin duyên cớ, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng bất chấp suy nghĩ Nam Ngọc Phong chuyện. Cả ngày trừ bỏ muốn dạy dục nhà mình bốn nghịch ngợm quỷ ngoại. Còn muốn giúp đại xòa bọn họ mang đứa nhỏ. Vội đó là chân không chạm đất. Đừng nói là tưởng mấy chuyện này. Liền ngay cả đi ra ngoài tìm ăn ngon. Mạnh Mộng bọn họ cũng chưa thời gian đi. Mà đại xòa này không đáng tin nãi cha. Hiện tại chính tâm đau. Hầu hạ nhà hắn nàng dâu ở cữ đâu. Hiện thời. Hắn cả trái tim tất cả đều đặt ở hắn nàng dâu kia. Đừng nói là lĩnh đứa nhỏ, nếu không phải là mỗi ngày còn cần hắn nàng dâu nuôi nấng đứa nhỏ. Chỉ sợ hắn đều phải quên, bản thân còn có một đứa con chuyện, cho nên, đứa nhỏ này Mạnh Mộng cùng Dư Dật không hỗ trợ dẫn cũng không có biện pháp. Ai bảo đại xòa thành thân sinh con là bọn hắn yêu cầu đâu. Hiện tại hắn thật vất vả có bản thân người trong lòng. Có bản thân truyền thừa, mặc kệ thế nào bọn họ đều không thể không quản hắn. Dù sao, đây chính là cùng bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử vô số lần thân nhân a. Ngay tại bọn họ gà bay chó sổ chiếu cố mang đứa nhỏ thời điểm. Bọn họ chờ Nam Ngọc Phong cũng đến, chỉ là không có hai người cho phép, không có dư gia trang viên nhân dẫn đường. Hắn cũng chỉ có thể đi theo hắn người, ở trận pháp ngoại chờ vô ích, cũng may Mạnh Mộng cùng Dư Dật chỉ là tưởng vẻn vẹn hắn. Trả thù một chút hắn ở kinh thành khi, đối bọn họ làm mấy chuyện này thôi, cũng không có nói luôn luôn không thấy hắn, cũng không có mặc kệ Nam Triều ý tứ, bằng không liền tính hắn lại thế nào chờ cũng không hữu dụng. Ở đã trải qua bị người hắt thủy làm cho bản thân cảm nhiễm phong hàn. Bị người ném độc trùng, độc xà trúng điểm độc bị chút kinh hách, cùng với tùy thời sẽ xuất hiện công kích sau. Nam Ngọc Phong đoàn người rốt cục bị người lĩnh vào dư gia trang viên. làm Nam Ngọc Phong đi ra trận pháp đi đến Dư Gia Trang Viên khi xem trước mắt này đơn giản lại đại khí Nông Gia Trang Viên. Cùng với này bị khai khẩn xuất ra thổ địa, cùng trong đất này mặc đơn giản nông làm nhân khi, trong lòng hắn là có chút tư vị khó hiểu, hắn luôn luôn đều ở kiêng kỵ Mạnh Mộng cùng Dư Giật. Cho dù hắn nhóm rời khỏi kinh thành hắn cũng vẫn là kiêng kỵ bọn họ. Cho nên, kia sợ bọn họ rời khỏi 6 năm, hắn cũng luôn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Ngay từ đầu hắn là vì hai người trả thù, còn có Mạnh Mộng đối hắn hạ này dược, làm cho hắn chịu đủ tra tấn, cho nên trong lòng nhớ hận bọn hắn, không tiếc hết thảy đại giới phái người đi tìm bọn họ, truy giết bọn hắn. Sau này, theo một năm lại một năm nữa không có bọn họ tin tức. Hơn nữa bản thân vừa muốn một người đối mặt trên triều đình. Này lão hồ ly nhóm làm khó dễ. Hắn cũng theo ngay từ đầu ghi hận biến thành thác thỏ mà ni hắn luôn là sẽ không nhịn được tưởng. Muốn là bọn hắn còn tại lời nói, có lẽ những người đó cũng không dám lớn lối như vậy khó xử hắn người hoàng đế này. Bất quá, chẳng sợ hắn hối hận bước đi rồi bọn họ, hắn cũng chưa bao giờ yên tâm chung đối bọn họ kiêng kỵ. Ngược lại, bởi vì bản thân càng ngày càng khó tình cảnh, đối bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Nhưng là, lúc hắn hiện đang nhìn đến hai người mặc vải thô quần áo, ở lý làm việc bộ dáng khi, trong lòng hắn kiêng kỵ chẳng những tiêu thất, càng nhiều hơn vẫn là một loại khôn kể khó chịu tư vị. Mặc kệ hai người xuất thân là nông gia vẫn là phú quý nhân gia, liền lấy hai người bản sự cùng lúc trước ở kinh thành lực ảnh hưởng, cũng không phải là quá như vậy cùng khổ cuộc sống mới đúng. Mà hai người hiện tại sở dĩ gặp qua như vậy cuộc sống, kia đều là vì hắn a. Nếu không phải là hắn bởi vì trong lòng kiêng kỵ bọn họ, không buộc hắn nhóm, không phái người truy giết bọn họ sao có thể nhu phải rời khỏi kinh thành, cho dù là rời đi kinh thành, bọn họ lại sao có thể cần quá như vậy ngay, lấy bọn họ bản sự, bọn họ hoàn toàn có thể tìm cái dồi dào địa phương. Mua xuống một tòa trạch viện, một ít tình thế, ruộng đất, cùng một đám nô bộc, quá thổ tài chủ giống nhau cuộc sống, đã có thể bởi vì hắn nguyên nhân, bọn họ không thể không buông tha cho như vậy thoải mái cuộc sống. Trốn vào này thâm sơn bên trong quá cùng khổ cuộc sống không nói, còn không có thể dễ dàng rời núi, bọn họ không trách hắn mới là lạ, cũng khó trách bọn hắn muốn như thế làm khó dễ hắn. Không chịu dễ dàng cho hắn vào sơn, nếu đổi thành là lời nói của hắn, hắn phỏng chừng đều hận không thể muốn giết bản thân giải hận. Mạnh Mộng cùng Dư Giật bọn họ hiện thời chỉ là làm khó dễ hắn một chút, đã xem như tốt lắm. Ngay tại Nam Ngọc Phong đứng ở nơi đó các loại não bổ thời điểm, ở lý bận việc hai người, tựa hồ là đã nhận ra của hắn đã đến thông thường. Đơn giản thu thập một chút trên người gì đó sau, liền khiêng cái cuốc hướng tới bên này đã đi tới. Khi bọn hắn nhìn đến Nam Ngọc Phong kia một mặt phức tạp biểu cảm khi, đều không cần thiết hắn hoặc là hắn bên người nhân nói thêm cái gì. Hai người liền đoán được hắn phỏng chừng là bản thân não bổ chút gì đó. Cho nên, mới có thể là như vậy cái biểu cảm ni bất quá ngẫm lại cũng liền đoán được hắn ở não bổ chút gì. Không vượt ngoài chính là nhìn đến hai người mặc vải thô quần áo ở làm việc. Liền cho rằng hai người quá thật khổ thôi. Hơn nữa hắn hiện thời có cầu cho bọn họ, tự nhiên sẽ mềm lòng. Một lòng nhuyễn sẽ nghĩ lại bản thân. Một phản tư cũng không liền nghĩ tới trước kia chuyện. Nhất tưởng đến trước kia chuyện, hắn khẳng định liền tránh không được các loại hoài niệm cùng áy náy. Sau đó, đã nghĩ đến hai người hiện thời như vậy là hắn bức. Cho nên, biểu cảm mới có thể như thế phức tạp. Hết chương.